Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 432, vẫn là ngõ hẻm kia. Ngày thứ hai, Hào Phóng Trấn, sáu hợp thần đao đại sư huynh Kình Thiên ngồi ở đó trầm mặc rất lâu. Mặt như băng xương, từ hôm qua bắt đầu, sắc mặt hắn liền một mực cũng không tốt xem. Xuôi nam trước ta nói qua, bất kể là ai. Nếu như không nghe lời ta liền biết đại sư bạn của cha được môn quy. Hơn nữa ta nói qua không chỉ một lần. Hôm qua triệt địa gây họa, cầm mình cũng giảm giá đi vào. Nếu hắn hết lần này tới lần khác đều lựa chọn không đem ta nói coi ra gì, vậy ta cũng chỉ có thể dựa theo môn quy xử trí hắn. Thế sư phụ thu hồi truyền thụ cho hắn bản lãnh. Nhưng, hắn giọng nói vừa truyền, người chúng ta tự chúng ta xử trí, người khác xử trí không được. Kình Thiên đứng lên nói, cùng ta vào thành đi cầm triệt địa tìm ra. Hắn đáng chết, người mang về sau ta sẽ tự mình động thủ. Cái khác bốn người cúi người nói, Kình Thiên nhìn một cái tiểu sư muội tước nam sau nói, người bị thương ở lại chỗ này tu dưỡng, chúng ta bốn cái đi là được. Tước nam lắc đầu nói, ta tổn thương không có gì đáng ngại. Chỗ đó ta có thể dẫn đường. Đại sư huynh các ngươi cũng chưa từng đi. Cũng không biết ở nơi nào. Hơn nữa cái đó xuất thủ người Trung Nguyên ta cũng nhớ khuôn mặt. Đến nơi sau đó, chỉ có ta có thể chỉ nhận ra. Kình Thiên trầm tư một lát sau gật đầu một cái. Cũng được, nếu có động thủ, ngươi ở phía sau nhìn. Tước Nam ừ một tiếng. Đi theo Kình Thiên bọn họ đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cái này cửa viện. Trương Triều Trấn mang người từ bên ngoài đi vào. Hai nhóm người đi cái mặt đối mặt. Trương Triều Trấn vừa nhìn thấy Kình Thiên bọn họ phải ra. Sắc mặt hắn vậy trở nên có chút khó khăn xem. Không nhịn được trước ho khan mấy tiếng. Hắn quả thật không dám đắc tội mấy người này. Nhưng mấy người này hơi quá đáng. Hiển nhiên là không cầm tôn phu nhân an bài coi ra gì. Các vị tiền bối. Trương Triều Trấn ôm quyền hỏi. Cái này là muốn đi chỗ nào? Diệu Bắc nói. Ngươi quản. Trương Triều Trấn hơi giận nói. Các vị tiền bối là nhà ta chủ nhân số tiền lớn mời tới. Coi như là chúng ta chỗ thượng khách. Ta tự nhiên đừng để ý đến đến. Nhưng mấy vị có phải hay không cũng hẳn là chúng ta chủ nhân cân nhắc một tí. Làm người tổng không thể một chút quy củ cũng không có. Kình Thiên nói. Chúng ta đi trước trong thành giết người. Sau khi trở về liền sẽ giúp ngươi giết người. Không trì hoãn. Trương Triều Trấn cười nhạt. Ta xem mấy vị là muốn đi chứ. Cầm nhà ta đông chủ bạc. Hiện tại không muốn làm chuyện. Muốn chạy đường. Kình Thiên trong mắt thoáng qua lau một cái hàn mang. Hắn hỏi. Ngươi là đang chửi ta. Trương Triều Trấn nói. Vậy cũng không dám. Không quá ta vẫn là xin khuyên các vị. Làm người vẫn là phải nói nhiều tín nghĩa tốt. Nếu cầm bạc liền phải làm việc, cùng giết chúng ta chủ nhân muốn giết người sau đó. Các ngươi nguyện ý đi trong thành đi dạo bao lâu ta hơn bỏ mặc. Hiện tại, xin ở chỗ này chờ. Ta đã viết xong thư, lập tức phái người đưa đến trong Ký Châu Thành. Chỉ cần người nọ tới Hào Phóng Trấn, các ngươi động thủ là được. Kình Thiên yên lặng một lát sau hỏi, vậy ý của ngươi là, vô luận như thế nào? Chúng ta ngày hôm nay không thể đi ra ngoài. Trương Triều Trấn gật đầu một cái. Không thể. Ở giết cái đó muốn giết người trước. Các ngươi nơi đó đều không thể đi. Kình Thiên giọng bình tĩnh lại hỏi một câu. Vậy chúng ta muốn giết người rốt cuộc là ai? Bây giờ có thể nói cho chúng ta. Trương Triều Trấn suy nghĩ một chút chuyện này ngược lại là có. Thể nói. Dù sao những thứ này từ Tắc Bắc người tới lại không biết người nọ là thân phận gì. Nói vậy nói, chúng ta muốn giết người kêu Lý Sất, ở trong Ký Châu Thành kinh doanh một nhà sa mã hành. Tên là Vĩnh Ninh Thông Viễn. Nghe được câu này, Tước Nam sắc mặt chợt biến đổi. Nàng nhớ tới trước vào thành thời điểm, nàng và Triệt Địa gặp một cái đoàn xe. Những xe ngựa kia trên cũng cắm hai mặt lá cờ. Một mặt lá cờ viết là Thẩm Y Đường. Ngoài ra một mặt lá cờ viết chính là Vĩnh Ninh Thông Viễn. Nàng đi tới Kình Thiên bên người thấp giọng nói mấy câu gì. Kình Thiên sau khi nghe khẽ cau mày. nghiêng đầu hỏi nàng một câu. Ngươi xác định nhớ không lầm? Tước Nam gật đầu, tất sẽ không nhớ lầm. Vì vậy Kình Thiên xoay người nhìn về phía Trương Triều Trấn nói. Ta đã nhớ danh tự này. Ta sẽ giết hắn, sau đó đi về trước bước. Hắn mới động một cái. Trương Triều Trấn theo bản năng đưa tay ngăn cản một tí. Trong miệng vừa nói, đàng hoàng lưu lại nơi này. Nơi đó cũng đừng nghĩ. Phía sau lời còn chưa kịp nói. Kình Thiên đột nhiên đưa tay một cái nắm được Trương Triều Trấn cổ. Người đi xuống nhấn một cái. Chính hắn thân thể vậy chợt đi xuống trầm xuống. Cái này một tí, trực tiếp cầm Trương Triều Trấn mặt giữ ở trên mặt đất. Dầm một tiếng, Trương Triều Trấn mặt đụng ở trên mặt đất ngay tức thì. Máu liền hướng bốn phía bắn ra, mà những cái kia vậy so máu nhìn như muốn lớn một chút khối vụn. Hẳn là mặt trên địa phương nào thịt bị vỡ nát. Kình Thiên chậm rãi đứng dậy. Trương Triều Trấn nhưng nằm ở động một cái không nhúc nhích. Hắn mặt sát mặt đất. Máu rất nhanh liền chảy ra. Trên đất lan tràn càng ngày càng nhiều. Các ngươi cũng muốn cản ta sao? Kình Thiên nhìn một cái Trương Triều Trấn sau lưng những người đó. Những người này võ nghệ còn không bằng Trương Triều Trấn đâu. Bọn họ lập tức liền bắt đầu rút lui. Chính mắt thấy Trương Triều Trấn bị người nhất kích toi mạng. Còn ai dám ra tay? Trên cái thế giới này người không sợ chết. Dẫu sao vẫn là số ít. Chúng ta cũng đều là Yến Sơn Doanh bát đương gia người. Các ngươi hẳn nghe nói qua Yến Sơn Doanh đi. Một cái trong đó người nói lắp bắp. Mấy vị hảo hán. Các ngươi đừng xung động. Yến Sơn Doanh cũng không phải dễ trêu như vậy. Kình Thiên bước chân một ngừng. Yến Sơn Doanh, hắn trầm tư chốc lát, cái này Yến Sơn Doanh hắn biết, đều nói là đại sở Bắc Phương lớn thứ nhất thế lực. Hắn đại đương gia bị người gọi là Lục Mi Thiên Vương Ngu Triều Tông. Các ngươi lưu lại nơi này đợi ta trở lại. Kình Thiên nói, các ngươi đi theo như vậy một người, vậy không tiền đồ gì. Hắn chỉ trên đất Trương Triều Trấn thi thể. Tiếp theo sau đó nói, chúng ta vào thành đi giết người. Thuận tiện vậy sẽ giết Lý Sắt. Chờ chúng ta sau khi trở lại, ta sẽ tùy các ngươi cùng nhau hồi Yến Sơn Doanh gặp bát đương gia. Sau này các ngươi coi như là đi theo người ta, biết chưa? Sáu hợp thần đao lão tam đầu đông cũng là một cô gái, nhìn như chừng 30 tuổi. Nàng cho người ấn tượng rất sâu, để cho người cảm giác nàng chính là một cây treo ngược nhũ băng. Người luôn là sẽ có một loại cảm giác, chỉ cần ngươi không theo cái này nhũ băng bên dưới đi tới, cũng sẽ không có sống chết nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, làm nàng muốn giết ngươi thời điểm, ngươi mới phát hiện mình không biết lúc nào đã ở nhũ băng bên dưới. Đầu đông đối Trương Triều Trấn những thủ hạ kia người nói. Đi theo chúng ta chẳng lẽ không so đi theo cái phế vật này mạnh hơn nhiều. Các ngươi chỉ để ý lưu lại cầm nơi này thu thập được. Chờ chúng ta sau khi trở về, từ sẽ cùng các ngươi cùng đi gặp bát đương gia. Nàng nghe đại sư huynh sau khi nói xong liền lập, tức rõ ràng tới đây. Đại sư huynh hẳn là ở trải đường lui. Bọn họ đến Trung Nguyên, thấy được cái gì gọi là sầm uất cẩm tú. Lúc này lại để cho bọn họ hồi Tắc Bắc đi sinh hoạt. Sợ là ai cũng không nguyện ý. Nếu như có thể ở lại Yến Sơn Doanh, sau này đường ra vậy coi là tìm được. Trương Triều Trấn dưới quyền những người đó nhìn nhau xem, ai cũng không dám làm chủ, nhưng bọn họ cũng đều rất rõ ràng, bọn họ lúc này chạy chính là chết. Một lát sau, hay là có người lấy can đảm nhận lời, Kình Thiên bọn họ lúc này mới rời đi Hào Phóng Trấn. Bọn họ vừa đi, Trương Triều Trấn dưới quyền liền rối loạn, có nói phải nhanh một chút chạy về Yến Sơn Doanh báo cáo bát đương ra biết. Còn có người nói hẳn đi về trước nói cho tôn phu nhân. Cái gì cũng nói, chính là không có người nói lưu lại chờ. Cho nên cũng không để ý trước làm cái gì, cũng không bằng đi trước tốt. Ký Châu Thành, Thẩm Y Đường, hậu viện bên này, mấy cái mời tới thợ đang tự chữa tường viện. Trước Diệp tiên sinh một trưởng kia đem triệt địa đánh bay, đụng hư rất một khối to. Đầu hẻm có cái trẻ tuổi hàng rong ngồi ở đó nhìn vậy mấy cái thợ. Càng xem càng muốn vui, càng xem càng cảm thấy có ý tứ. hắn là bán hạt rẻ ngào đường. Mặc dù còn không có bán đi nhiều ít, nhưng là cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì hắn cuối cùng là biết làm việc ngày đầu bắt cá là chuyện gì xảy ra. Vậy mấy cái thợ từ sáng sớm liền bắt đầu tu tường. Lần này trưa cũng đã qua hơn một nửa. Mấy người kia liền hai tầng gạch còn không xây lên tới. Một người làm sống ba bốn người chỉ trò. Còn có ba bốn người ở đó xếp hàng chờ chỉ trò. Chàng trai cảm thấy thật tốt chơi. Nhóm người này, dễ dàng là có thể được lợi chừng mấy ngày đường tiền công. Mà trên thực tế những người này nếu như hơi tay chân mau một chút. Nửa ngày cũng chưa dùng tới cũng chỉ sửa xong. Mấy cái đi ngang qua cô gái nhỏ xem hắn cười ngây ngô. Vậy đi bên kia nhìn sang. Không biết phát sinh cái gì. Cho nên vậy cũng không biết tiểu tử này cười là cái gì. Nhưng là các nàng nhưng nhìn ra được. Cái này hàng rong lớn lên rất tuấn tú. Hạt rẻ ngào đường bán thế nào? Hắn bên trong một cái cô bé hỏi. Chàng trai cũng không quay đầu lại. Không bán. Xem náo nhiệt đây. Vậy mấy cái cô gái nhỏ cũng bối rối. Bán hạt rẻ ngào đường chàng trai ở đầu hẻm bên trái. Đầu hẻm bên phải là một cái nhìn như khí chất không tầm thường người có học. Hắn vậy bày một gian hàng. Hẳn là làm một ít thay người viết thơ sinh kế. Vậy bán chữ. Sau lưng treo trên tường đều là hắn viết xong chữ. Vậy mấy cái cô gái nhỏ cảm thấy bán hạt rẻ người lớn lên cũng không tệ lắm. Thấy cái đó bán chữ. Lại cảm thấy cái này lớn lên cũng không tệ. Hắn bên trong một cái cô bé tới đây. Cười ha hả hỏi vậy lạnh lùng thư sinh. Xin hỏi, viết dùm một phong thư nhà làm sao thu tiền? Thư sinh đang nghiêng đầu nhìn cái đó bán hạt rẻ. Bán hạt rẻ xem những cái kia thợ. Nghe được cô gái nhỏ nói chuyện. Thư sinh lắc đầu nói. Không viết, cô gái nhỏ có chút phiền muộn đứng lên. Bán hạt rẻ không bán. Viết chữ không viết. Chỉ như vậy vậy đi ra làm ăn. Hắn nói xem náo nhiệt. Không có mở cửa. Ngươi tại sao vậy không có mở cửa? Hắn xem náo nhiệt. Ta xem hắn. Lạnh lùng thư sinh trả lời. Cũng không biết tại sao. Rõ ràng hắn tức giận vậy mấy cái cô gái nhỏ. Mi mắt dần dần cũng mở. Thật giống như phát hiện cái gì không được sự việc. Nhìn nhau xem liền không có hảo ý cười. Trời mới biết các nàng làm sao liền vui vẻ. Ngươi tại sao xem hắn à? Cô bé kia rất bà tám hỏi một câu. Lạnh lùng thư sinh tựa hồ là có chút không nhịn được. Còn là giải thích một câu. Hắn cầm ta chữ nói đi học hỏi. Sau đó đi nhà vệ sinh. Hắn trở về. Ta chữ không trở về. Ta ở chờ hắn còn ta chữ. Các cô gái nhỏ nhất thời có chút đồng tình. Lòng nói như vậy. Ngươi còn không biết hắn bắt ngươi chữ làm cái gì. Ngay vào lúc này. Có cái mập ư ư rất đáng yêu tiểu đạo nhân giơ quẻ phiên từ đàng xa đi tới. Kề bên lạnh lùng thư sinh gian hàng ngồi xuống. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một khối vải trải trên đất. Vậy bao lên có một ít chữ. Đều là hắn kinh doanh hạng mục. Cô gái nhỏ cúi đầu nhìn xem. Một bên xem một bên hỏi. Đạo trưởng, những thứ này ngươi đều biết. Tiểu đạo nhân hơi ngẩng cằm. Có chút ngạo nghễ nói. Tự nhiên cũng sẽ, cô gái nhỏ đứng ở vậy từng cái đọc lên. Tu chân, massage, hái tai, xoa bóp lưu thông máu, khai thông gân cốt, bên trong người già phụ nhân ưu đãi. Đọc đến đây thời điểm cô gái nhỏ cũng bối rối. Tiểu đạo nhân vậy bối rối. Tiểu đạo nhân nhìn xem những chữ kia. Sau đó chợt quay đầu nhìn về phía cái đó bán chữ lạnh lùng thư sinh. Thư sinh lập tức nghiêng đầu nhìn về phía chỗ khác, không dám thả đối mặt. Tiểu đạo nhân căm tức nhìn hắn. Hắn làm bộ như xem không thấy. Đối diện cái đó bán hạt rẻ ngào đường chàng trai mà thổi phù một tiếng cười. Vì vậy tiểu đạo nhân lại trừng hắn. Hắn cũng không dám cùng mắt đối mắt, nhưng mà dám cười. Cười còn rất dạo dực. Đầu hẻm phía đối diện, đường phố ngoài ra một bên, dừng lại mấy người. Chính là Kình Thiên bọn họ năm cái. Tước Nam đưa tay chỉ trong ngõ hẻm nói. Chính là bên kia. Kình Thiên gật đầu một cái. Không lên tiếng. Bước đi đầu hẻm đi tới. Trong ngõ hẻm bên. Những cái kia thợ đang nghị luận. Sắc trời đã sắp đen xuống. một ngày cứ như vậy khoái trá bắt cá đi qua. Hy vọng ngày mai còn có thể như thế vui vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meteryuiensiseu.com/chéo-chuyện-chéo-do-nối-tsi-nối-tuu-nối-csan-nối-yans-gạch-chéo-luân-hồi-9-kiếp-trở-về-thời-lê-sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.